Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiều mát, Hải Phong đưa Phương Vi đi dạo quanh đây. Cô mặc bộ váy dài màu vàng nhạt, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi của anh. Trông cô không giống người đang bị thương mà như đang đi du lịch. Xuống xe liền đi ra biển trước không thèm đợi. Mẹ cô đang theo dõi Thủy Linh. Mấy tấm ảnh mẹ gửi lúc trên xe đúng như trong dự đoán của Phương Vi. Chẳng có ai làm việc xấu mà không để lộ sơ hở cả. Bí mật nào cũng sẽ bị lộ, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cô không rảnh cũng không tốt bụng đi giúp Hải Phong bắt san, dự hứa với Phương Anh là sẽ tìm ra hết những người có liên quan, vô tình đụng tới những mối quan hệ khá thú vị. Hải Phong chân dài chỉ cần mấy bước đã đuổi kịp cô, không hài lòng nhắc. Cô đang bị thương, đi đứng nên cẩn thận. Anh lo lắng cho tôi sao? Tôi lo cho vết thương của cô. Tôi bảo này, anh chẳng biết chút gì lãng mạn như vậy, vợ sắp cưới của anh sẽ thấy nhàm chán lắm đấy. Cô đâu phải vợ sắp cưới của tôi, lo mấy việc bao đồng này làm gì? Anh không sợ mình bận rộn quá trên đầu xuất hiện một cặp sừng lúc nào không hay à? Hải Phong cười nhạt. Quen kiểu phụ nữ mập mờ với nhiều người đàn ông như cô mới sợ mọc sừng. Đừng trách tôi không nhắc nhở anh trước đấy nhé. Một ngày nào đó nếu anh lỡ yêu tôi sẽ khiến anh hối hận với tất cả những lời mà anh đã nói. Một người cố tình khiêu khích, một người vẫn đang kiểm soát tốt lý trí. Phương Vi từng nghĩ phần thắng của mình rất thấp, nhưng bây giờ cô tự tin hơn hẳn. Cặp sừng trên đầu Hải Phong e là sẽ khiến nhà họ Vũ dậy sóng. Cô đang rất đón đợi điều này. Phương Vi tự cười một mình, đưa tay ra nói. Cho tôi mượn điện thoại của anh. Hải Phong không hỏi cô mượn làm gì, lấy điện thoại trong túi quần đưa cô. Chụp cho tôi vài tấm ảnh. Anh giữ máy như thế này nhé. Không phải cái gì Hải Phong cũng giỏi, chẳng hạn như chụp ảnh, góc chụp đã canh sẵn nhưng tác phẩm khiến Phương Vi khóc thét. Thân hình trên mét sáu của cô còn có một màu, đã thế tóc bị gió thổi vào mặt anh cũng không nhắc chỉnh lại. Phương Vi trả điện thoại thẳng thừng chê. Di Trung chụp đẹp hơn anh gấp 10 lần. Cô gọi cậu ta đến mà chụp. Khi nào về tôi sẽ hẹn cậu ấy đi biển. Hải Phong không nghỉ trưa xử lý cho xong công việc để đưa cô ra ngoài chơi. Kết quả bị chê mặt mũi xám xịt. Phương Vi chọn một chỗ cát mịn ngồi xuống cởi dép để một bên, nhướng mắt lên nhìn Hải Phong tiếp tục bảo. Xây cho tôi một lâu đài cát đi. Cái này chắc anh biết làm đúng không? Trên bãi biển, người đàn ông đang nghiêm túc tạo ra một tác phẩm trên cát, có vẻ ngoài rất thu hút. Cô gái bên cạnh tập trung xem, thỉnh thoảng bĩu môi nói gì đó. Một tòa lâu đài dần được hình thành. Phương Vi ngồi xem từ đầu đến cuối rất thích thú với thành quả. Anh cũng khéo tay đó chứ. Mặt Hải Phong giãn ra đáp lại. Cái này chẳng có gì khó. Anh có dự định xây cho vợ sắp cưới một tòa lâu đài như vậy không? Tôi đảm bảo cô ấy sẽ hạnh phúc và vô cùng cảm động mà yêu anh đến hết cuộc đời. Tình yêu đổi bằng vật chất sẽ không lâu bền. Vì người mình yêu sẵn sàng dành cho cô ấy những thứ tốt nhất, đều gọi là đổi bằng vật chất à? Trong khi anh giàu như vậy, một tòa lâu đài có đáng là gì? Anh đang không tin tưởng vào tình yêu, hay chưa thật sự yêu vợ sắp cưới của mình vậy? Một cuộc hôn nhân không nhất thiết phải bắt đầu từ tình yêu, tính cách hòa hợp và thấu hiểu nhau vẫn có thể chung sống được. Anh nghĩ như thế thật à? Ừ. Cô thở dài lắc đầu, thật vô vị. Thủy Linh là cô dâu bố anh chọn trước khi mất. Không biết Hải Phong là đứa con có hiếu, nghe lời bố răm rắp, hay cuộc sống của anh quá nhàm chán mà chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy. Bố cô ngoại tình, dù trước đó gia đình rất hạnh phúc. Phương Vi đang hiếu kỳ một cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ kéo dài được bao lâu. Bữa tối Phương Vi muốn ra ngoài ăn, Hải Phong đặt bàn trước. Cô vào nhà vệ sinh gần 20 phút rồi vẫn chưa thấy ra. Không nghe động tĩnh gì, Hải Phong đứng bên ngoài gõ cửa. Cậu tắm xong chưa? Tôi đứng lên không được. Anh không chần chừ mở cửa bước vào xem thử. Lưng bị thương, nhưng lúc này cô đang thoải mái ngâm nước nóng trong bồn tắm lớn. Lớp bọt sữa tắm như đám mây trắng bồng bềnh bao phủ thân hình đẹp đẽ. Phương Vi cau mày nói, chân tôi tê quá. Bàn chân trắng nõn ló ra khỏi mặt nước, lớp bọt sữa tắm trôi về một phía. Thứ Hải Phong nhìn thấy là đôi chân dài thon thả. Phương Vi không phải cô gái xấu nhất anh từng hôn. Sự thật là ngoài cô ra anh chưa từng hôn người nào khác. Đêm ở Paris vào 2 năm trước, cô dễ dàng lấy được nụ hôn của anh. 2 năm sau cô còn ngang nhiên hơn thế nữa. Hải Phong không nói gì đi tới nắm lấy chân cô nắn bóp. Cảm giác tê cứng không cử động được dần biến mất. Phương Vi nhắm mắt trông rất hưởng thụ. Thoải mái quá. Cô chỉ tùy tiện nói ra một câu. Hải Phong cảm giác người mình nóng lên. Ánh mắt không tự chủ nhìn vào bên dưới làn nước đang lay động. Một nửa bầu ngực nhô lên trắng nõn như 2 khối bông. Nước lạnh rồi, cô tắm xong thì ra đi. Anh đỡ tôi dậy. Khăn tắm trên kệ đáp xuống đầu Phương Vi. Cô sụ mặt lườm anh. Đâu phải anh chưa từng thấy tôi không mặc quần áo còn tỏ vẻ. Chẳng có gì đặc biệt nên tôi không thích nhìn thôi. Tôi không đặc biệt hay anh không lên nổi. Cô, tôi làm sao? Có nói gì oan cho anh à? Nói anh bé tẹo lại sợ anh tự ái. Hải Phong đanh mặt, không ai chọc tức anh giỏi như cô gái này. Đúng là tự ái trong phút chốc nổi lên thật. Cô chỉ được cái mạnh miệng, đem ra dọa thì sợ ngay. Nụ cười trên mặt Phương Vi dần méo mó. Hải Phong đang sắp cởi tới quần dài rồi. Cô hắng giọng quay ngoắt đi. Anh muốn tắm thì đợi một lát, tôi không có nhu cầu xem anh khoe thân. Cô không thích hay không dám? Có gì mà không dám, chẳng qua cũng chỉ bằng... Phương Vi nghẹn lời, một tay Hải Phong đặt lên bồn tắm, cúi xuống ghé sát vào cô, cảm giác hơi thở đầy nam tính đang phun ra trên mặt. Chỉ bằng gì, sao không nói nữa? So sánh với quả dưa chuột chắc không có gì quá đáng đâu nhỉ? Hải Phong cười nhạt gần từng từ, rất là quá đáng. Bồn tắm lớn đủ cho 2 người, Hải Phong tự dưng bước vào làm cô lúng túng. Anh ngồi đối diện, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô không rời. Phương Vi hết dám trêu, 2 chân định rụt lại bị anh nắm lấy đặt lên đùi mình. Anh làm gì thế? Cho cô xem tôi có lên nổi hay không. Bàn chân cô vừa chạm vào thứ gì đó, Phương Vi đỏ mặt nhưng không tỏ ra yếu thế, cười cười khẽ đạp một cái, sau lưng lập tức truyền đến cảm giác đau nhức. Hải Phong biết cô đau, nhưng không cho cô một bài học, thì lần sau cô sẽ đem đi đùa với người đàn ông khác. Vừa nghĩ tới anh đã thấy khó chịu, Phương Vi không dám nhìn thẳng, mạnh miệng trêu anh nổi hứng thú, rồi cô lại là người xấu hổ. Biết sợ rồi sao? Tôi đang sợ anh không quá 1 phút, như vậy sẽ mất mặt lắm, anh cũng có tuổi rồi còn gì. Nước trong bồn tắm tràn ra ngoài theo động tác của Hải Phong, anh đứng lên càng làm mặt mũi Phương Vi đỏ bừng. Thứ đó đang sừng sững chĩa vào tầm mắt cô. Ngay lúc này nếu lưng cô không bị thương, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Hải Phong mở vòi sen, nước lạnh từ trên đỉnh đầu xối xuống, không làm giảm đi ham muốn đang dạo dực bùng cháy. Tay anh nắm lấy dục vọng đã dương cao, kiêu ngạo tự xử lý, ánh mắt khóa chặt trên người Phương Vi. Những chuyện diễn ra trong nhà vệ sinh tối nay làm cô mất ngủ. Nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh Hải Phong đứng dưới vòi sen, si mê nhìn cô đạt đến cao trào. Anh đang nằm ngay phía sau, ban ngày anh bận rộn xem báo cáo, nhưng đến tối khá thảnh thơi. Cô lên giường nằm, anh cũng tắt điện đi ngủ. Phương Vi vừa trở mình đã nghe anh hỏi. Sao thế, đau không ngủ được hả? Tôi thấy hơi nóng. Anh hạ nhiệt độ xuống, một lát sau vẫn thấy cô ngọ nguậy chưa ngủ. Giường rất rộng, thoải mái cho 2 người nằm, nhưng Phương Vi đang cách anh 1 cánh tay. Hải Phong buồn cười, anh cũng không ngủ được, tự dưng muốn nói chuyện phiếm. Gia đình cô định cư ở nước ngoài à? Tôi theo cô ruột sang Hà Lan từ nhỏ, bố mẹ tôi không sống chung. Sao cô lại trở về đây? Vì một lý do đặc biệt. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi ước mình không có lý do gì để trở về. Cô có ý định sẽ ở lại không? Sẽ không. Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, Hải Phong tự hỏi chính mình tại sao lại có cảm giác hụt hẫng khi biết cô sẽ rời khỏi đây. Cho đến thời điểm hiện tại, anh chưa làm điều gì khiến bản thân phải hối hận. Nếu anh nghe theo cảm xúc trong nhất thời mà bỏ qua lý trí, liệu rằng đó có phải là sai lầm đầu tiên hay không. Sáng hôm sau, Nam Sương đến bệnh viện đợi gặp Tuyết Chi nhưng không gặp được. Duy Trung bàn với bố mẹ chuyển viện cho em gái, không để lộ bất kỳ tin gì về tình hình sức khỏe của Tuyết Chi ra ngoài. Thủy Linh không thể yên tâm ngủ ngon, chiều nay Hải Phong sẽ về, mọi thứ đang rối tung lên, không còn nằm trong sự kiểm soát của cô ta nữa. Phương Vi vừa về đã hẹn Duy Trung, thanh niên lái chiếc mô tô đang đợi cô trước khách sạn khá quen mắt. Hải Phong lạnh nhạt xuống xe mở cửa cho Phương Vi, một lời tạm biệt cũng không có. Cô đi thẳng đến chỗ Duy Trung, không thể làm bạn nhưng cậu ta đang cùng Phương Vi hợp tác. Mối quan hệ chưa thể xác định giữa hai người khiến Hải Phong cực kỳ chướng mắt. Duy Trung nhìn theo chiếc xe vừa đi khỏi hỏi. Mấy hôm nay cô đi với anh ta sao? Phải, tôi muốn mượn thế lực của nhà họ Vũ để xử lý những kẻ làm tổn thương Phương Anh. Chuyện này nếu có liên quan đến cháu trai anh ta, cô nghĩ anh ta sẽ đứng về phía ai? Tuyết Chi sao rồi? Con bé vẫn vậy, bố mẹ tôi đã đồng ý cho Tuyết Chi chuyển viện, cô nên suy nghĩ cho kỹ, đừng mạo hiểm một mình. Thủy Linh đang đợi điện thoại của Hải Phong, anh nói sau khi đi công tác về sẽ đến nhà cô ta ăn tối. Giúp việc báo lại anh đã ra ngoài nãy giờ nhưng không gọi cho cô ta. Điện thoại vừa reo, Thủy Linh liền cầm lên xem, thấy tên người gọi sắc mặt bỗng trở nên khó coi, bực bội nghe máy. Có chuyện gì? Tôi đã bảo cậu đừng tự ý gọi điện. Tuyết Chi hình như chuyển viện rồi, tôi đến bệnh viện không thấy người nhà cô ta đâu hết. Im lặng vài giây, Thủy Linh nghĩ ra cách khác nói. Bây giờ cậu đến nhà Tuyết Chi đi, phải nhanh chóng xác nhận nó đã tỉnh hay chưa. Tôi sẽ làm theo tất cả những gì chị bảo, chị cũng phải giữ lời hứa với tôi nhé. Cậu làm được đi đã. Cô ta đang lợi dụng việc Tuyết Chi thích Nam Dương để ngăn chặn mọi chuyện lộ tẩy. Ở trường không phải Tuyết Chi là người đầu tiên phát hiện ra cuộc tình lén lút của hai người họ. Phương Anh tận mắt chứng kiến mới là người sốc nhất. Thông tin về chị gái Phương Anh tôi mới điều tra được. Người này hiện đang sống ở Hà Lan cùng cô ruột. Tấm ảnh tôi vừa gửi qua cho anh là ảnh chụp lúc nhỏ. Cô ấy là bé gái mặc váy vàng đứng bên phải. Hải Phong phóng to tấm ảnh cũ mờ mờ do thám tử gửi. Cô không khác so với bây giờ là mấy. Đôi mắt tròn to sáng, ngũ quan hài hòa nổi bật nhất, vừa nhìn vào anh đã nhận ra. Cô ấy không sống ở đây, anh muốn điều tra thêm cần phải có thời gian. Như vậy đủ rồi, cảm ơn cậu. Tối nay Cảnh Khiêm không đi đến quán bar, nhận được cuộc gọi của Hải Phong mới miễn cưỡng đến. Không biết mấy hôm nay Phương Vi bận gì, chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Hải Phong đi công tác, cô cũng biến mất tăm hơi. Ơ, cậu đi đâu đấy, tôi vừa đến mà. Tôi có việc. Này, cậu đùa tôi đó hả? Cảnh Khiêm chưng hửng khi vừa tới, Hải Phong chỉ kịp nói một đã bỏ đi mất hút. Anh lái xe đến khách sạn, sau khi xem qua tấm ảnh lúc nãy thì không còn mơ hồ nữa. Hải Phong ngồi trầm ngâm trong xe một lúc rồi mới xuống, như đã có quyết định. Trong tay Phương Vi đang nắm giữ những bí mật gì, anh không rõ nhưng Hải Phong có cảm giác mọi chuyện sắp kết thúc. Nghe tiếng gõ cửa, Phương Vi gập màn hình laptop lại. Cô đang chuẩn bị một tiết mục đặc sắc dành cho nhà họ Vũ. Yên ắng mấy hôm nay đã đủ rồi, cần phải khuấy động bầu không khí một chút. Những gì cô nói còn tính không? Tôi nói rất nhiều, không biết là anh đang nhắc tới chuyện nào. Nếu tôi phá vỡ ranh giới giữa chúng ta, thì phải chịu trách nhiệm. Phương Vi lùi về sau một bước, tay vẫn giữ cửa, cô còn chưa cho anh bất ngờ. Không lẽ anh định cho cô bất ngờ trước? Tiếng đóng cửa vang lên cùng lúc với nụ hôn mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ tâm trí Phương Vi. Sự kháng cự yếu ớt không đem lại kết quả. Cô bị hôn đến thiếu oxy mà choáng váng. Hai chân vướng vào nhau cùng Hải Phong ngã xuống ghế sofa. Anh uống rượu. Tôi không say. Lấy gì để chứng minh anh không say? Lấy hành động của tôi được không? Cô mím môi bủn rủn. Một trận tê dại càn quét toàn thân. Phương Vi không muốn mình bị thiệt thòi, ôm vai anh khàn giọng đưa ra điều kiện. Anh phải đáp ứng tôi một việc. Hải Phong hôn lên xương quai xanh gợi cảm, để lại những dấu hồng mờ nhạt chậm rãi đáp. Tôi sẽ đáp ứng em ba việc. Được, anh nói phải giữ lời. Đau đớn đang dần qua đi như lời dỗ dành của anh thật. Sắc mặt Phương Vi càng lúc càng hồng. Vòng xoáy ham muốn đang khiến cả hai trở nên điên cuồng. Cô mềm nhũn nằm trên ngực anh, lắng nghe tiếng đập thình thịch bên trong lồng ngực cứng cáp. Nếu biết làm loại chuyện này lại mất nhiều sức như vậy, cô đã giao kèo với Hải Phong chỉ là một lần. Anh vẫn nằm im chưa chịu lấy ra, Phương Vy cũng lười mặc kệ. Em và Duy Trung không phải là người yêu đúng không? Chúng tôi là người yêu thì sao, mới đó anh đã muốn quản rồi à? So với cậu ta tôi có nhiều điểm cho em lợi dụng hơn. Phương Vy ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt hơi nheo lại như đang thăm dò. Anh biết được gì rồi? Hải Phong vuốt tóc cô bình thản đáp. Biết em là chị gái của Phương Anh. Tôi có cái này rất hấp dẫn muốn cho anh xem, định tạo bất ngờ nhưng anh đã biết rồi, tôi cũng không giấu nữa. Cô đang thuận nước đẩy thuyền, Hải Phong đã biết mục đích của cô, phải nhân lúc này khiến anh hoàn toàn đứng về phía mình. Phương Vy không hỏi lý do vì sao anh đồng ý đáp ứng, dù là gì đi chăng nữa thì cô cũng đã có 3 điều anh cần phải làm. Cô ngồi dậy xuống giường trước, nhặt áo sơ mi của anh mặc tạm. Trong laptop của cô có rất nhiều thông tin quan trọng. Hải Phong hiếu kỳ cô điều tra được từ đâu. Tấm ảnh đầu tiên cô cho anh xem là Nam Dương đang từ chung cư đi ra, vẻ mặt rất buồn bã. Bất động sản của nhà họ Vũ nhiều như vậy, nhưng cháu trai anh phải ra ngoài thuê căn hộ này để làm gì vậy nhỉ? Việc em gái em bị bắt nạt ở trường có liên quan đến Nam Dương hay không, tôi sẽ cho em câu trả lời rõ ràng. Anh đợi xem hết đã, bất ngờ luôn nằm ở phía sau. Mấy hôm nay cô luôn ám chỉ về việc anh bị cắm sừng, còn người đen thẳm như tối lại khi tấm ảnh cuối cùng đang mở ra ngay trước mắt anh. Phương Vy mỉm cười hỏi. Một người là cháu trai, một người là vợ sắp cưới. Tò mò thật đấy, không biết cả hai tại sao lại cùng xuất hiện một chỗ. Hải Phong trầm ngâm không đáp lại, người luôn kiêu ngạo như anh bị phản bội bởi người thân của mình hẳn là đang sốc không nói thành lời. Tuyết Trì bị đánh ở trường, ai cũng nghĩ là Ánh Nguyệt làm. Nhưng tôi và Duy Trung lại phát hiện ra một bí mật khá thú vị. Hóa ra vợ sắp cưới của anh chơi trò ném đá giấu tay, hát nước bẩn cho sinh viên của mình. Em hay gặp Duy Trung là để điều tra những chuyện này sao? Phải, chúng tôi đang hợp tác. Anh xem qua rồi có thấy hài lòng không? Vậy em muốn tôi hài lòng hay thất vọng? Nhìn anh có vẻ không thất vọng gì lắm. 3 việc em muốn tôi làm là gì? Việc đầu tiên anh giúp tôi dạy dỗ đám sinh viên này một chút. Trong đám sinh viên cô nêu tên ra toàn là con gái của những gia đình giàu có. Nhà họ Vũ có đủ sức để tác động đến việc kinh doanh của bọn họ. Hải Phong hiếu kỳ hỏi. Ánh Nguyệt cũng là em gái em đúng không? Không, tôi chỉ có một đứa em gái duy nhất là Phương Anh. Cô trả lời rất dứt khoát. Bố mẹ Phương Vy ly hôn lúc chị em cô còn nhỏ. Mười mấy năm qua cô sống với cô ruột. Theo như lời Phương Vy kể thì cô không hề muốn trở về đây, cũng không có ý định trở lại. Phải trải qua điều tồi tệ gì đó cô mới ghét nơi này đến vậy. Không gọi được cho Hải Phong, trong lòng Thủy Linh như có lửa đốt, sốt ruột ra ngoài tìm. Cảnh Khiêm bị cho leo cây đã về không có mặt ở quán bar. Hải Phong đã về chưa? Tôi chưa thấy cậu ấy về. Thủy Linh bực bội cúp máy, đến quán bar cũng không thấy Hải Phong đâu. Chắc chắn anh đang ở bên cạnh người phụ nữ kia rồi. Cô ta biết mình không được phép ghen tuông và sẵn sàng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Hải Phong. Nhưng không có chuyện bỏ qua cho người phụ nữ nào ve vãn muốn giành người đàn ông của mình. Tối qua cậu Phong không về thưa bà. Bà Diêu ngạc nhiên, trước giờ rất ít khi có chuyện Hải Phong qua đêm bên ngoài. Nghĩ lại rồi nói, chắc chú ấy muốn kết hôn sớm rồi. Ông Phúc từ trên lầu đi xuống không nghe rõ thắc mắc hỏi lại. Bà vừa nói chuyện gì? Tối qua chắc chú Phong ở với Thủy Linh nên không về. Bước chân Nam Dương khựng lại, cậu ta rất yêu Thủy Linh, thậm chí còn có ý định sẽ dành sự nghiệp ông nội để lại với chú mình. Nam Dương đã có một kế hoạch rất cụ thể, sắp tới cậu ta sẽ vào tập đoàn thực tập, sau đó sẽ dần dần lôi kéo một số người ủng hộ mình đối đầu với Hải Phong. Đêm qua cậu ta thức trắng để suy nghĩ ra kế hoạch này, định cho Thủy Linh biết sự cố gắng cho tương lai của mình. Nhưng nghe mẹ nói xong, Nam Dương bất mãn không thèm ăn sáng. Anh không định về à? Tôi tắm xong rồi về. Phương Vy đang đi thì anh mở cửa thản nhiên bước vào. Cô đứng qua một bên nhường vòi sen cho anh. Đã trải qua một đêm thân mật, nhưng nhìn vào gương lúc này cô vẫn thấy xấu hổ. Hải Phong đứng sau lưng, môi áp vào vành tai mát lạnh, Nụ hôn bất chợt làm Phương Vi rùng mình. Tôi sẽ xử lý trong 2 ngày, được càng nhanh càng tốt. Thời hạn cô Khương cho cô chỉ có 1 tháng, có nhiều việc đang vì sự vắng mặt của cô mà trì hoãn. Trên đời này, người Phương Vi đang mang ơn nhiều nhất là cô Khương. Bố mặc kệ để bà Ngọc đánh đập, nhốt cô nhà kho cả tháng trời. Mẹ đem nỗi hận bố trút lên đầu cô, chỉ đưa mỗi Phương Anh đi mà không cho cô theo. Mười mấy năm qua cô Khương nuôi nấng đào tạo cô, nếu không xảy ra chuyện của Phương Anh, kỳ thực cô sẽ không trở về đây. Hải Phong nhận ra Phương Vi đang muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, cảm giác lồng ngực trống rỗng như mất đi thứ gì. Tối qua anh đã có quyết định lúc xuống xe, nếu không giữ cô ở lại sẽ là điều anh cảm thấy tiếc nuối nhất. Mùi sữa tắm ngọt ngào trên bả vai mịn màng làm anh không kiềm lòng được hôn xuống. Trên cổ Phương Vi không ít dấu hôn do anh để lại. Bàn tay to bắt đầu mơn trớn xoa nắn ngực cô, bên dưới đã dục dịch có phản ứng. 20 phút sau, Phương Vi ra khỏi nhà vệ sinh trước, tướng đi có hơi kỳ quái, hai chân vẫn còn bùn rùn, đứng không vững. Hải Phong tắm lại lần nữa rồi mới ra, cả người trông khoan khoái rất có tinh thần. Cô lườm anh không thèm tiễn, ra tới cửa Hải Phong dừng lại dặn. Em hạn chế đừng gặp Duy Trung nhiều. Tôi vẫn sẽ gặp cậu ấy, anh không có quyền gì cấm tôi. Hải Phong đã gặp được người có tính cách giống anh, sẽ khó chịu nếu ai đó có ý định quản thúc hay can thiệp vào cuộc sống của mình. Nhưng giờ anh lại vô lý muốn quản Phương Vi, mà cô không phải chú mèo nhỏ sẽ nghe lời. Người nhận được bài học đầu tiên là Nghi Hân. Công ty anh trai cô ta đang hợp tác với nhà họ Vũ. Đường đột nhận được thông báo bọn họ sẽ dừng tất cả các dự án từ quý sau, làm anh trai Nghi Hân không hiểu chuyện gì. Vừa về nhà đã tìm em gái hỏi cho rõ. Ở trường em gây thù chuốc oán gì với Nam Dương sao? Không có, bọn em vẫn bình thường. Nhà họ Vũ hủy hết các dự án với công ty anh rồi. Em có chắc mình không gây ra chuyện gì không? Nghi Hân căng thẳng lắc đầu, không dám kể cho anh trai nghe chuyện cô ta gặp Hải Phong ở trường vào tuần trước. Nhận ra em gái đang chột dạ, Trí Đức nghiêm mặt hỏi lại. Em đang giấu anh chuyện gì? Nói. Tính cách háo thắng thích đem người khác ra làm trò đùa của Nghi Hân, một phần bị ảnh hưởng từ anh trai mình. Ra ngoài ngạo mạn thích thể hiện, nhưng về nhà thì sợ anh trai hơn cả bố mẹ. Nghi Hân khẩn trương giải thích. Mấy ngày trước em có gặp chú của Nam Dương ở trường. Em chỉ hỏi thăm vài câu, không có nói gì quá đáng hết. Anh cảnh cáo em tốt nhất đừng gây ra chuyện làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của anh và nhà họ Vũ. Nếu để anh biết em nói dối, em không xong với anh đâu. Ngoài gặp Hải Phong ở trường ra, Nghi Hân không nghĩ còn gặp chuyện gì khác. Cho đến khi Trí Đức gặp trực tiếp Hải Phong để trao đổi mới biết, nguyên nhân dừng hợp tác là do thái độ của Nghi Hân. Tự dưng có họa rơi trúng đầu. Cô ta chỉ hỏi một câu, không lẽ đã chọc giận đến chú của Nam Dương rồi. Thủy Linh chạm mặt Nam Dương ở thư viện, xung quanh đang không có ai. Cô ta định lên tiếng hỏi thì Nam Dương lạnh nhạt lướt qua, thái độ khiến Thủy Linh rất bất ngờ. Cậu đã gặp Tuyết Chi chưa? Chưa. Nam Dương đáp lại hời hợt, thái độ của cậu ta đột nhiên thay đổi chóng vánh. Dám nói chuyện kiểu đó, Thủy Linh không hài lòng, kéo tay Nam Dương lại, bực mình hỏi. Có chuyện gì với cậu vậy? Chị bảo ở trường không cần tỏ ra thân thiết. Không phải tôi đang làm theo đúng ý chị muốn hay sao? Nam Dương. Tay Thủy Linh vội rút khỏi cánh tay Nam Dương. Hành động vội vàng này của cô ta bị Nghi Hân bắt gặp. Vẻ mặt Nam Dương rất sửng sưng, tự cho rằng mình bị phản bội. Cậu ta đang bất mãn với tất cả mọi người. Sự lúng túng của Thủy Linh làm Nghi Hân không khỏi hiếu kỳ. Cô Linh cũng ở đây à? Ừ, cô trao đổi với Nam Dương về khóa luận. Em nói chuyện với Nam Dương được rồi chứ? Hai đứa nói chuyện đi, cô về văn phòng. Vâng. Thủy Linh không muốn mối quan hệ của mình và Nam Dương bị phanh phui. Đầu tiên là Phương Anh, tiếp đến là Tuyết Chi. Nếu Nghi Hân có bất kỳ động thái nghi ngờ nào, sẽ là đối tượng tiếp theo bị cô ta ngăn chặn. Không biết chú phòng của cậu đang muốn làm gì nữa? Đường đột dừng hợp tác với công ty anh trai tớ. Gia đình mấy thành viên khác trong nhóm chúng ta cũng bị chú ấy làm khó dễ. Bọn tớ khiến cậu khó chịu chuyện gì hả? Nếu có thì cậu nói ra chúng ta tự giải quyết với nhau được không? Sau hành lang, Thủy Linh vẫn chưa đi. nán lại nghe xem Nghi Hân nói gì. Thái độ của Hải Phong đột nhiên thay đổi mới là điều làm cô ta lo lắng nhất. Tại sao anh lại nhắm đến những sinh viên chơi thân với Nam Dương, trong khi cả đám không có xích mích? Thư ký của Hải Phong được giao từ chối tất cả các cuộc hẹn của anh trong tuần này, hứa với Phương Vi sẽ giải quyết trong 2 ngày. Anh đang làm đúng theo những gì cô yêu cầu. Đám bạn của Nam Dương xôn xao khi bị nhà họ Vũ tác động đến việc kinh doanh của gia đình một cách rất vô lý. Hỏi Nam Dương thì cậu ta chỉ im lặng khiến bất mãn thêm lớn, cho rằng cậu ta ỷ mình có chú ruột chống lưng, không coi bạn bè ra gì. Gần như không còn người nào trong nhóm thích chơi chung với cậu ta nữa. Nam Dương không thích những lời bàn tán nói ra nói vào về mình xuất hiện ở trường, cũng chẳng hèn đến mức ghét ai, liền đi mách lại với chú để đối phó bạn bè. Cậu ta giấu bố mẹ đến tập đoàn gặp Hải Phong hỏi cho ra lẽ. Bạn của cháu đã làm ảnh hưởng gì đến công việc của chú sao? Cháu nghe mọi người nói. Cháu có nhớ từng hứa với chú như thế nào không? Hải Phong gỡ kính đặt xuống bàn cắt ngang lời cháu trai. Chưa đến lượt anh hỏi, Nam Dương đã đến tận đây hỏi trước. Anh có thể thẳng tay đối phó với người ngoài, nhưng với người trong nhà thì khác. Mấy tấm ảnh Phương Vi cho anh xem chưa thể kết luận chắc chắn điều gì, nhưng Hải Phong không muốn tìm hiểu. Có một số việc khi làm đến mức phơi bày tất cả sẽ làm trò cười cho người khác. Hải Phong đang cho cháu trai chút thể diện cuối cùng. Nam Dương rất ngang ngược, ghen tuông với chú mình, nói chuyện bằng giọng điệu khó nghe. Cháu hứa gì với chú thì cháu sẽ nhớ. Nhưng còn chuyện chú đối phó bạn cháu với lý do gì, cháu cần một lời giải thích. Chú đang tìm ra những kẻ bắt nạt Phương Anh. Tại sao chú phải thay Phương Anh ra mặt? Tập đoàn ông nội đã giao cho chú, bố cháu không can thiệp vào bất cứ chuyện gì. Giờ chú muốn kiểm soát những việc ở trường là không nể mặt bố cháu. Sự thật cháu đều kể hết với chú rồi. Vụ việc của Phương Anh là sự cố, cậu ta bị trượt chân chứ không có ai ép cả. Chuyện nào ra chuyện đó, không thể đem cái sai ra bao che rồi tìm cách lấp liếm. Cháu đủ trưởng thành để hiểu ép một người đến mức tự tử có phải là tội hay không. Cháu không thử đặt mình trong trường hợp của người khác thì sẽ không bao giờ hiểu được. Cháu cũng không muốn hiểu, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến cháu. Lần đầu tiên Nam Dương dám đứng ra nói chuyện thẳng thắn với chú mình. Cậu ta không bắt nạt Phương Anh nên không sợ. Buổi tối hôm đó chứng kiến Phương Anh rơi xuống núi, trong lòng cậu ta rất hỗn loạn. Vừa mừng vì không bị lộ mối quan hệ với Thủy Linh, nhưng cũng vừa ám ảnh với ánh mắt Phương Anh lần cuối nhìn mình. Những gì cậu ta kể với Hải Phong là thật. Phương Anh thích Nam Dương, một cô gái rụt rè nhút nhát, luôn lẽo đẽo theo sau, làm cậu ta cảm thấy phiền phức. Nhiều lần nhìn thấy Phương Anh bị đám Tuyết Chi bắt nạt, cậu ta mặc kệ. Chỉ đến khi Phương Anh bắt gặp cậu ta đang thân mật cùng Thủy Linh trong phòng tập nhảy, Nam Dương mới có những lời lẽ nặng nề làm tổn thương cô gái thầm thích mình. Hải Phong xoay xoay cây bút máy trong tay. Cơ hội chỉ đến một lần, nếu không nắm bắt sẽ khó có lần thứ hai. Nam Dương đang có những hành động làm anh rất thất vọng. Từ cửa hàng trang sức bên cạnh đi ra, bà Ngọc nhìn thấy một cô gái rất quen đang đi cùng Duy Trung. Bà ta nghĩ đủ mọi cách, biết Tuyết Chi thích trang sức nên đặt một chiếc lắc tay thay con gái đem tặng. Gặp được Duy Trung trên đường, bà ta rất có thành ý chạy tới chào hỏi. Cậu Trung. Nụ cười trên môi bà Ngọc trong phút chốc trở nên biến dạng. Sao bà ta có thể không nhận ra Phương Vi? Trong 2 đứa con gái của bà Điềm, bà ta ghét cô nhất nên hành hạ cho hả dạ. Mười mấy năm gặp lại nhưng bà Ngọc vẫn nhận ra Phương Vi ngay lập tức, ồn vã hỏi. Phương Vi đấy à? Con về khi nào thế? Chúng ta có quen nhau sao? Dì Ngọc đây, chắc con rời khỏi đây lâu quá nên không nhận ra gì. Con và cậu Trung là bạn hả? Phương Vi phớt lờ quay lại hỏi Duy Trung. Cậu muốn nói chuyện với bà ta không? Không cần. Đợi đã cậu Trung, Ánh Nguyệt có món quà nhỏ tặng cho Tuyết Chi, con bé không tiện nên nhờ tôi đưa dùm, tôi có thể gặp. Tuyết Chi không muốn gặp ai, bà đừng phí công làm mấy việc này. Vợ chồng tôi rất muốn được bù đắp lỗi lầm cho con gái mình. Gia đình cậu tức giận khi Tuyết Chi bị thương nặng như vậy là điều tất nhiên. Ánh Nguyệt ngu ngốc quá, chỉ vì một phút hồ đồ mà lỡ tay. Con bé rất sợ và hối hận. Mấy hôm nay nó mất ăn mất ngủ, người gầy rạp. Tôi biết mình thương con gái bao nhiêu thì gia đình cậu lo cho Tuyết Chi hơn thế rất nhiều lần. Thật đáng thương cho con gái bà. Ngay cả bà Ngọc cũng không tin con gái mình. Thảo nào Ánh Nguyệt dễ lung lay tìm cô hợp tác. Phương Vi nói một câu không rõ ẩn ý rồi mỉm cười. Duy Trung cũng mặc kệ bà Ngọc đang diễn nét mặt khổ sở. Chiếc mô tô nghênh ngang chạy đi trước mặt bà ta. Bà Ngọc đem chuyện Phương Vi đã trở về kể lại với chồng. Thấy cô và Duy Trung có vẻ khá thân nên muốn lợi dụng Phương Vi giúp Ánh Nguyệt giải quyết êm đẹp chuyện này. Sau khi bố mẹ ly hôn, trong ký ức của Phương Vi không có hình ảnh nào về một người bố tốt, bảo cô giúp Ánh Nguyệt đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Mẹ nói chị Vi đã về rồi sao? Về rồi, không có cậu Trung ở đó, mẹ đã cho nó vài cái bạt tai. Nghĩ cô vẫn còn như lúc nhỏ phản kháng lại, liền bị bà ta đánh. Phương Vi bây giờ đã có đủ sức để đánh lại những kẻ làm đau mình. Ánh Nguyệt bỗng lo sợ, tự trấn an người mà cô ta đang hợp tác không phải Phương Vi. Mẹ trả lại điện thoại cho con đi, con có việc rất gấp. Việc gấp gì? Con sợ mình bị lừa, mẹ đưa điện thoại cho con nhanh đi mà. Càng nghĩ Ánh Nguyệt càng sợ, cô ta đã lỡ gửi đoạn video đó rồi. Mục đích để khiến Tuyết Chi bị công kích, mọi hình ảnh liên quan đến cô ta xuất hiện trong đoạn video đều đã xóa. Thế nhưng Ánh Nguyệt không thể không lo nếu nó rơi vào tay Phương Vi. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới có người nghe máy, bên kia im lặng không lên tiếng. Ánh Nguyệt giữ chặt điện thoại căng thẳng hỏi, cô là ai? Sự im lặng kéo dài đến giây thứ năm thì kết thúc, câu nói ngạo nghễ vang lên, không nhận ra giọng tôi sao? Ánh Nguyệt dùng mình tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa, điều cô ta lo sợ nhất cũng đã đến. Tự đem bằng chứng đưa tận tay cho Phương Vi, bước đi sai lầm này không thể cứu vãn được nữa. Con đang gọi cho ai vậy? Sắc mặt con gái trắng bệch làm bà Ngọc thắc mắc, giật lấy điện thoại nghe máy, giọng nói trong điện thoại vang vang. Tôi đã về rồi, chúng ta cùng nhau chơi một ván đi, để xem tôi thắng hay là mẹ con cô thắng. Phương Vi. Bà Ngọc chưa biết con gái sao lại liên lạc với Phương Vi làm gì, miệng mắng xa xả. Mày dám vác mặt về đây sao? Mày ở Hà Lan có cô Khương dựa dẫm, về đây chẳng có ai bảo vệ được mày đâu. Muốn khiêu chiến với tao à? Phải xem mày có đủ bản lĩnh không đã. Bà hỏi con gái mình có đang sợ tôi hay không, rồi hãy mạnh miệng, tôi đợi. Ánh Nguyệt vò đầu hoảng loạn, bà Ngọc ném điện thoại lên giường gắt gỏng hỏi. Sao mày có số điện thoại của nó? Con không biết chị ta là Phương Vi, chị ta nói muốn giúp con. Mày làm gì bị nó nắm được thóp rồi đúng không? Con gửi đoạn video Phương Anh bị đánh ở trường cho chị ta. Đồ ngu, hết người gửi rồi hay sao? Mày lại đi gửi cho nó làm gì hả? Con đã bảo con không biết đó là Phương Vi rồi mà, chị ta lừa con. Bà Ngọc điên tiết mắng. Mày thông minh bằng một nửa như tao thì đứa nào lừa được mày? Duy Trung vừa đưa Phương Vi về khách sạn Hải Phòng đến đúng lúc thấy chiếc mô tô phía trước chạy vụt đi. Anh không có quyền cấm cô không được gặp Duy Trung hay bất kỳ người đàn ông nào khác. Lúc chưa thích thì nói sao cũng được, có được rồi lại lo mất. Tình cảm của Phương Vi còn khó đoán hơn cả mục đích của cô nữa. Phương Vi đang thay quần áo, nghe tiếng gõ cửa nhưng cô không vội mở. Người đàn ông đứng bên ngoài đã một ngày không gặp, cô có nhiều chuyện cần giải quyết nên không tập trung vào anh nữa. Hải Phong biết nhưng vẫn hỏi. Em vừa đi đâu về à? Tôi đi gặp Duy Trung. Cô mở cửa để anh tự vào, đi lại ghế sofa ngồi, không nghe anh đáp lại thở dài ngao ngán nói. Anh rộng lượng thật đấy, khó có người đàn ông nào bị cắm sừng mà vẫn bình thản như anh. Việc thứ hai em muốn tôi làm là gì? Việc thứ nhất đã xong rồi sao? Nhưng kết quả tôi chưa hài lòng lắm, vẫn còn một người đang rất hả hê. Công ty của bố em đang có người khác nhắm vào, làm mạnh tay tôi nghĩ em cũng không thấy vui vẻ. Anh làm rồi, tôi rất vui nữa là đằng khác. Trong tay cô có bằng chứng có thể giúp Ánh Nguyệt minh oan, nhưng cô vẫn chưa đưa ra. Phương Vi không có suy nghĩ sẽ nể tình người thân. Nếu để đem so sánh thì nhiều người chẳng có quan hệ máu mủ gì, còn tốt hơn hai tiếng người thân rất nhiều. Cô mỉa mai anh. Hóa ra anh có thể bỏ qua cho cháu trai mình thật. Đám cưới vẫn diễn ra như dự kiến à? Tôi sẽ không kết hôn với Thủy Linh. Chắc cô ta sẽ dãy đành đạch lên mất. Hải Phong nói rõ quan điểm của mình. Thủy Linh phản bội tôi. Tôi cũng không yêu cô ta. Điều chắc chắn là chúng tôi sẽ hủy hôn. Quan điểm về hôn nhân của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Đúng như em nói, cuộc sống của tôi trước giờ rất vô vị. Ngoài công việc ra tôi không dành thời gian cho việc gì khác. Có phải ngoài quan điểm về hôn nhân đã thay đổi ra thì ở đây cũng thay đổi rồi đúng không? Tay cô đang đặt lên ngực trái anh, cảm nhận được nhịp đập thình thịch truyền qua lòng bàn tay. Nụ cười rất tự tin đợi nghe câu trả lời. Hải Phong định hôn nhưng cô quay mặt né tránh, khơi lại chuyện cũ cho anh nhớ. Quen loại phụ nữ thích mập mờ với nhiều người đàn ông như tôi mới dễ bị cắm sừng. Tôi không phù hợp với anh. Có người từng nói như vậy đấy, chắc không phải anh đâu nhỉ. Hải Phong miết nhẹ chiếc cằm tinh xảo, chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn, khàn giọng đáp. Quả báo của tôi đến rồi. Đến sớm vậy sao? Phải, sớm hơn tôi nghĩ. Cô nhàn miệng cười, hơi thở ấm nóng thổi vào tai Hải Phong, làm anh nhộn nhạo. Tôi lại thắng anh rồi, phải mời Cảnh Khiêm mở tiệc ăn mừng mới được. Em đừng đến quán bar của cậu ta nhiều. Không phải anh đang sợ bạn thân của mình sẽ thích tôi đấy chứ? Môi cô bị lấp kín, nụ hôn bá đạo không cho Phương Vi cơ hội để thở. Đầu lưỡi ngang ngược chen vào khuấy đảo lung tung. Hải Phong muốn bẻ hết móng vuốt, thuần phục mèo hoang nhỏ này giữ bên cạnh. Ý định giữ cô ở lại đang là điều anh muốn làm nhất ngay lúc này. Ngoài cửa, Thủy Linh cùng một người phụ nữ mang theo máy ảnh đang đứng bàn bạc. Cô ta không thể ngồi yên để Phương Vi cướp người đàn ông của mình. Phương Vi, Phương Anh, hai cái tên này đang đặt cạnh nhau có sự trùng hợp khiến cô ta phải sợ. Động thái của Hải Phong càng rõ ràng hơn, tự dưng anh lại điều tra vụ việc của Phương Anh, đích thân ra mặt dạy dỗ đám sinh viên có liên quan đến. Thậm chí Nam Dương cũng bị anh nghi ngờ. Một khi anh đã muốn tìm hiểu rõ những việc xảy ra ở trường, sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra hết. Thủy Linh đang lo sợ, cần phải làm gì đó để đảm bảo rằng Hải Phong không thể bỏ cô ta. Mí môi gõ cửa rồi ra hiệu cho người phụ nữ đi cùng. Qua mắt mèo trên cửa, Phương Vi nhìn thấy hai người đang đứng bên ngoài. Cô nhướng mày cười khẩy. Vợ sắp cưới của anh đang ở bên ngoài, tôi không muốn bị đánh ghen đâu đấy. Nói xong cô mở cửa. Thủy Linh bị hẫng một nhịp khi thấy Hải Phong đang ngồi trên ghế sofa, ăn mặc rất chỉnh tề. Ánh mắt anh lướt qua làm cô ta rùng mình. Người phụ nữ đi cùng dặn dò giơ máy ảnh lên chụp. Hành động khiến sắc mặt Hải Phong tối lại. Em Thủy Linh ấp úng ngăn người phụ nữ kia lại giải thích. Chỉ có anh và cô ta ở chung phòng, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Em sợ anh bị cô ta quyến rũ nên... Đem theo người tới chụp ảnh, cô muốn chụp thứ gì đây? Gần đây anh thường xuyên gặp cô ta, chúng ta sắp kết hôn rồi. Em đợi anh đưa tập đoàn phát triển theo mong muốn của bác trai, mà không một lời than vãn. Em chưa một lần đòi hỏi hay muốn anh phải làm gì theo ý em. Biết anh ghét loại phụ nữ ghen tuông, nên em đã nhẫn nhịn. Nhưng anh và cô ta cứ mờ ám như vậy, anh bảo em làm sao nhịn đây? Phương Vi đứng một bên xem kịch. Thủy Linh đang đóng vai một người phụ nữ khổ sở bị chồng sắp cưới phản bội. Nói ra câu nào cũng làm người ta thương xót. Nếu Hải Phong im lặng cho qua thì sức nhẫn nhịn của anh vượt ngoài tưởng tượng của cô rồi. Anh điềm tĩnh hỏi. Cô thích hủy hôn trong im lặng hay muốn cùng nhau bẽ mặt? Hủy hôn? Anh nói gì vậy? Chúng ta sẽ không có đám cưới. Không được, anh làm như vậy là không công bằng với em. Phải như thế nào là công bằng với cô? Em dành 2 năm ở bên cạnh chờ đợi anh. Anh muốn một người vợ như thế nào em đều đáp ứng. Hôm nay anh đòi hủy hôn với em, chứng tỏ di nguyện trước khi mất của bác trai anh đã quên rồi. Chưa kết hôn thì em vẫn là bạn gái anh. Chẳng lẽ em ghen là sai sao? Thủy Linh đang mất bình tĩnh, không ngờ Hải Phong sẽ nói ra hai từ hủy hôn với thái độ dứt khoát như vậy. Anh vì một người phụ nữ mới quen chưa được bao lâu đã đòi hủy hôn. Tình cảm của Hải Phong đã thay đổi vượt ngoài dự đoán của cô ta. Thủy Linh đã xem nhẹ đối thủ, nắm chắc danh phận con dâu nhà họ Vũ trong tay cho rằng không giành được với mình. 2 năm qua mọi thứ rất suôn sẻ, chỉ còn mấy tháng nữa cô ta và Hải Phong sẽ kết hôn, không nghĩ lại gặp sóng gió vào phút chót. Phương Vi đi lại ghế ngồi day day chán nói. Hai người muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, tôi không có nhu cầu xem nữa. Vợ sắp cưới của anh diễn tệ quá. Cô biết chúng tôi sắp kết hôn còn cố chen vào. Kẻ thứ ba như cô không có tư cách lên tiếng. Vậy loại phụ nữ thích cả cháu lẫn chú như cô có tư cách à? Câu nói bất ngờ của Hải Phong như đòn chí mạng dành cho Thủy Linh, Giọng cô ta đã bắt đầu run, giả ngốc hỏi lại. Em không hiểu anh đang nói gì, tôi sẽ cho cô hiểu nhanh thôi. Hải Phong đột nhiên đứng lên làm cô ta đứng lùi về sau. Ánh mắt của anh lúc này rất đáng sợ, túm cổ tay Thủy Linh kéo ra ngoài. Đau, Hải Phong, tay em đau quá. Thủy Linh không dám la lớn, dọc đường nhân viên khách sạn đang nhìn, cô ta chỉ dám lý nhí kêu đau. Người bị phản bội là mình, nhưng Hải Phong vẫn cho Nam Dương chút mặt mũi. Anh chứng kiến sự trưởng thành của đứa cháu trai này, cũng đặt nhiều kỳ vọng Nam Dương sẽ hỗ trợ mình quản lý công việc ở tập đoàn. Tính cách Nam Dương không xấu, lúc nhỏ thường hay bám theo anh. Từ khi Hải Phong tiếp quản tập đoàn, thường xuyên đi công tác nên thời gian nói chuyện với Nam Dương cũng ít. Anh không biết Nam Dương có suy nghĩ gì về những việc mình đang làm, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện cùng cháu trai đi tranh giành một người phụ nữ không xứng như Thủy Linh. Bị anh thô lỗ đẩy vào xe, cô ta hoảng hốt giải thích. Có chuyện gì anh cứ hỏi trực tiếp em, đừng tin lời người khác được không? Em sẽ không giấu anh chuyện gì cả. Điện thoại của cô đâu? Hai tay Thủy Linh giữ khư khư túi sách không dám lấy điện thoại ra, vẫn giả vờ tới cùng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế Hải Phong? Anh đang có những hành động làm em rất sợ. Cô biết sợ thì đã không lén phén quay Nam Dương sau lưng tôi. Thủy Linh điêu đứng lập tức chối cãi. Không hề có chuyện đó, sao em có thể quen Nam Dương được? Nam Dương là cháu trai anh trong khi em... Tôi vốn định cho Nam Dương chút mặt mũi, nhưng cả nó và cô đều không cần. Muốn bẽ mặt tôi cho cô được toại nguyện. Anh nghe em giải thích đi, em và Nam Dương không phải như anh nói. Em thừa nhận ở trường có đối xử ưu ái với Nam Dương vì chúng ta sắp thành người một nhà. Đó chỉ là sự quan tâm nên có của một người mợ với cháu chồng mình thôi. Không có chuyện em quen Nam Dương. Hải Phong cười nhạt khởi động xe. Nơi anh đưa cô ta đến càng khiến Thủy Linh hoảng sợ hơn. Mọi chuyện quá bất ngờ làm cô ta trở tay không kịp. Nam Dương nhận được tin nhắn liền đến căn hộ mà cậu ta thuê làm địa điểm bí mật để gặp Thủy Linh. Không biết người gửi tin nhắn là Hải Phong. Ngồi trong xe, Thủy Linh cầu mong cho Nam Dương đừng đến. Cơ hội giải thích cuối cùng của cô ta đã không còn khi chiếc xe phía đối diện đang tiến lại gần. Nhận ra xe của Hải Phong đang đậu phía trước, trong xe còn có cả Thủy Linh. Biết đã không giấu được nữa, Nam Dương mở cửa bước xuống. Cậu ta còn trẻ, sốc nổi háo thắng, muốn chứng tỏ bản thân có thể bảo vệ được người mình yêu. Những lời đã hứa với Thủy Linh đều là thật. Chú, cháu có gì muốn giải thích không? Không ạ. Bắt đầu từ khi nào? Thủy Linh ngồi trong xe cố gắng ra hiệu cho Nam Dương, nhưng cậu ta lại thừa nhận tất cả. Vào cuối năm 3, cháu bắt đầu không ngăn được tình cảm của mình, là cháu chủ động theo đuổi Thủy Linh. Chú tức giận thì cứ trút lên cháu. Chú thấy thất vọng nhiều hơn là tức giận. Cháu thừa nhận mình sai, nhưng chú không yêu Thủy Linh lại chấp nhận kết hôn theo ý ông nội. Lúc nào trong đầu chú cũng chỉ có công việc. Chú bỏ mặc cô ấy, ngay cả sở thích của Thủy Linh là gì chú cũng không biết. Nguyên nhân là vì chú không ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho Thủy Linh, nên cô ta được quyền có bạn trai khác, chú sẵn sàng chấp nhận chia tay. Nhưng cô ta vừa muốn làm con dâu nhà họ Vũ, vừa muốn giữ quan hệ ngoài luồng với cháu, như vậy là ai sai? Đây là ý của ông nội nên sao cháu không thử hỏi Thủy Linh xem cô ta muốn gì? Cô ta không đồng ý hôn sự này có thể từ chối. Chẳng ai ép phải im lặng chịu đựng 2 năm ấm ức như cháu nói. Anh chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ cháu trai, rất thất vọng với suy nghĩ Thủy Linh không hề có lỗi của Nam Dương. Chú sẽ hủy hôn, muốn làm gì là tùy ý cháu. Chú cũng nói trước kết quả thế nào cũng là do cháu tự chọn, sẽ không có ai gánh thay. Thủy Linh đang bấn loạn nghĩ cách cứu vãn tình hình. Cô ta không cần tình cảm của Nam Dương hay muốn cậu ta phải đứng ra bảo vệ mình. Thứ cô ta cần là danh phận con dâu nhà họ Vũ. Hải Phong đang rất tức giận. Đã nói đến hủy hôn rồi thì chuyện này sẽ sớm đến tai bố mẹ cô ta. Nếu phanh phui để báo chí đưa tin rầm rộ thì nhà họ Vũ cũng bị ảnh hưởng đến danh tiếng. Thủy Linh đang mong Hải Phong chỉ dọa. Anh không thích bị dư luận đem ra bàn tán. Xuống xe. Hải Phong, em xin lỗi, cho em một cơ hội để chuộc lỗi được không anh? Chuộc lỗi, cô tính chuộc bằng cách nào? Đám cưới của chúng ta sẽ tạm hoãn đến khi nào anh cảm thấy có thể tha lỗi cho em. Về phía bố mẹ em sẽ tự giải thích với họ, em sẽ không ghen vớ vẩn nữa. Anh muốn quen Phương Vi em cũng chấp nhận. Sẽ không có cái đám cưới nào, cô cũng không cần phải giải thích. tôi sẽ giúp cô công khai. Tối nay Phương Vi không có hẹn với ai nhưng vẫn ra ngoài. Mẹ con bà Ngọc đang nghĩ cách đối phó cô. Chưa biết sẽ có bất ngờ gì, nhưng Phương Vi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cô đứng trước khách sạn đợi taxi, giả vờ vừa bấm điện thoại, liếc nhìn xem taxi đã đến chưa. Phát hiện có một thanh niên đi xe máy đứng gần đó, hành động rất khả nghi. Ngoài mẹ con bà Ngọc ra còn có Thủy Linh. Không biết cô đang bị người nào theo dõi. Lần này cô khiêu chiến với một loạt những kẻ thủ đoạn, không dễ gì bọn họ sẽ bỏ qua. Cảnh Khiêm đang chán thấy người quen tới, tâm trạng liền thay đổi. Biến mất mấy hôm tưởng cô đã rời khỏi đây rồi. Phục vụ được Cảnh Khiêm dặn dò chủ động dẫn cô đến dãy bàn dành cho khách VIP. Cô đi một mình à? Đến tìm anh uống rượu không được sao? Được chứ, tôi đang định hỏi Hải Phong xin số điện thoại cô đây. Mấy hôm nay cô đi đâu thế? Không thấy đến ủng hộ tôi gì cả. Tôi bận đi giúp người ta bắt gian. Cảnh Khiêm buồn cười hỏi. Chuyện gì cô cũng dám làm nhỉ? Hôm nào cô đến giúp tôi đòi nợ đi. Tiền hoa hồng sẽ trả cao nhất cho cô. Nợ của mình tôi chưa đòi xong, không rảnh giúp anh đâu. Cô gửi tin nhắn xong, thả điện thoại vào túi sách, mắt nhìn lên sàn nhảy hứng thú với giai điệu sôi động. Cảnh Khiêm mỉm cười đứng lên rủ. Thư giãn một chút chứ. Hải Phong đang định đến khách sạn gặp Phương Vi, nhận được tin nhắn anh lái xe đến quán bar. Hôm nay vừa dặn cô đừng đến quán của Cảnh Khiêm nhiều, thì tối cô đã có mặt ở đây, xem lời nói của anh không ra gì. Đôi nam nữ nổi bật trên sàn nhảy khiến sắc mặt Hải Phong u ám. Bộ váy đen gợi cảm chỉ ngắn đến ngang đùi. Mỗi một cái lắc hông của cô làm đám đàn ông bên dưới phấn khích. Cả người Hải Phong nóng bừng lên. Bàn tay Cảnh Khiêm vừa chạm vào eo Phương Vi. Chỉ có cô mới làm anh đi ghen với bản thân mình. Cảnh Khiêm không để ý Hải Phong tới từ lúc nào. Tự nhiên có người túm tay Phương Vi kéo đi. Miệng định mắng thì nhìn lên thấy khuôn mặt lạnh lẽo dọa người của Hải Phong. Không biết hai người này đang chơi trò gì. Hễ mỗi lần Phương Vi tới thì Hải Phong cũng có mặt. Ơ kìa, cậu đừng phá hỏng không khí vậy chứ. Phương Vi bị kéo ra khỏi sàn nhảy, cong môi vui vẻ trái ngược với vẻ mặt lạnh lẽo của người đàn ông đang nắm tay cô. Anh làm gì vậy? Giờ tôi nhảy anh cũng muốn quản nữa sao? Không sợ ở đây có người nhìn thấy bộ dạng trông giống như đang ghen của mình. Anh sẽ... Nụ hôn mạnh mẽ đáp xuống đôi môi đang hé mở. Phương Vi bất ngờ khi Hải Phong hôn cô ở đây. Xung quanh rất đông người. Anh không sợ thì cô cũng không cần sợ làm gì. Cảnh Khiêm tròn mắt nhìn hai người hôn nhau. Tình tiết này không có trong dự đoán. Khả năng cao Hải Phong đã đánh mất lý trí vào tay Phương Vi rồi. Anh không quan tâm đang ở đâu. Hai tay giữ chặt Phương Vi. Hôn đến mức cô ngã người ra sau, eo đã mỏi nhừ, anh vẫn chưa buông ra. Cảnh Khiêm ra hiệu cho quản lý. Ánh sáng lập tức trở nên mờ ảo, làm mất hứng. Những ánh mắt hiếu kỳ đang chĩa vào hai người họ. Hải Phong cho cô cơ hội để hít thở. Trong mắt chỉ có một mình cô. Em không thể nghe lời tôi một lần được sao? Phương Vi vòng hai tay lên cổ anh, ngẩng mặt lên cười nhạt hỏi. Anh có là gì của tôi đâu mà bảo tôi phải nghe lời. Tôi là người đàn ông đầu tiên của em. Đầu tiên thì sao, tôi chỉ quan tâm người cuối cùng. Với lại tôi cũng đâu có thích anh. Là anh bảo tôi lợi dụng anh mà. Khóe môi Hải Phong mím thành một đường. Không phải Cảnh Khiêm chưa từng nhắc nhở anh đừng để rơi vào tay Phương Vi, bản thân cũng tự tin sẽ không thích cô. Nhưng cảm xúc với lý trí một đằng một nẻo. Anh thấy Cảnh Khiêm và Duy Trung ai hợp với tôi hơn? Tin tức hủy hôn ngày mai sẽ công bố, em không cần phải nói như vậy để chọc tức tôi. Gì thế? Tôi đang nhờ anh chọn xem ai hợp với mình, anh hủy hôn thì có liên quan gì đến tôi? Em thắng rồi, đừng đùa nữa. Đùa với anh không vui, tôi đi tìm người khác. Không được, tôi nói được. Ngón tay thon dài chọc chọc vào ngực anh khiêu khích. Mới ngủ một lần anh đã đòi danh phận thì không có đâu. Ngủ thêm vài lần là được đúng không? Cô bĩu môi quay ngoắt đi, chưa quá ba bước, cổ tay đã bị Hải Phong kéo lại, túi sách đang trên ghế chưa kịp lấy, Cảnh Khiêm thở dài lắc đầu nhìn theo, đôi giày cao gót giúp Phương Vi cao gần tới tai anh, bước chân vội vã đuổi theo không kịp, có chút bực bội muốn hất tay Hải Phong ra, nhưng nhiều lần không được, vầng trán bất chợt nhăn lại, đôi giày cao gót đáng ghét này xém tí nữa, làm cô vồ ếch trước cửa quán bar. Hải Phong nhận ra cô vừa bị chật chân, dừng lại, quan tâm hỏi. Em có sao không? Không cần anh lo, đừng bướng nữa. Bị cô đẩy ra, anh nghiêm mặt không nói không rằng bế Phương Vi lên. Bảo vệ giúp anh mở cửa xe, nhét được cô vào ghế sau rồi anh yên tâm. Túi sách của tôi còn bên trong. Em ngồi đây để tôi đi lấy. Không sợ tôi chạy mất thì anh đi đi. Hải Phong gọi nhờ Cảnh Khiêm đem túi sách ra. Bạn bè chỉ có thể trao nhau lời khuyên, không nên can thiệp quá sâu, nhất là chuyện tình cảm. Cảnh Khiêm nghiêm túc hỏi. Cậu và Phương Vi hết ghét nhau rồi à? Ừ, nhanh thật. Cảnh Khiêm bật cười, Phương Vi đang vẫy tay với anh, vừa thấy Hải Phong xoay người lại, thu tay về kéo kính chắn lên. Tôi không giành người phụ nữ của anh em mình đâu. Cậu không cần ghen. Anh cũng biết điều đó, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu khi Phương Vi thân thiết với bất kỳ người đàn ông khác ngoài mình. Cô ngồi ghế sau nhàn rỗi lướt điện thoại phớt lờ anh. Xe chạy một đoạn thì dừng, thấy Hải Phong vào hiệu thuốc cô cũng không hỏi. Thử cử động chân trái vẫn còn đau, mẹ đang gọi. Phương Vi ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe máy. Bố con biết con về rồi hả? Ông ta vừa đến chỗ mẹ đòi gặp con cho bằng được. Có phải ông ta bảo con phải làm gì đó không? Ông ấy muốn con đứng ra nói đỡ cho anh Nguyệt. Trong mắt ông ta chỉ có hai đứa con của bà Ngọc là con mình. Phương Anh thật đáng thương. Mẹ rất hối hận khi không đưa con bé đi thật xa để bọn họ không thể làm gì tổn thương em gái con. Tất cả là lỗi của mẹ. Con đã từ chối, không giúp cũng không muốn gặp bố. Giờ con đang ở ngoài có việc bận. Ừ, con cẩn thận. Có chuyện gì nguy hiểm phải gọi cho mẹ ngay nhé. Vâng. Phương Vi thở dài cúp điện thoại. Mẹ đang đau buồn chuyện của Phương Anh. Cô có thể cảm nhận được nỗi xót xa, mất mát mà mẹ đang phải trải qua. Còn bố thì không. Đều là con mình sinh ra nhưng phân biệt đối xử rất rõ. Cô thật không hiểu mình và Phương Anh đã làm sai chuyện gì mà bố lại bỏ mặc hai đứa như vậy. Là con gái đâu phải lỗi của chị em cô. Hải Phong mua thuốc xong thấy Phương Vi đang dựa vào ghế nhắm mắt. Anh không lái xe về khách sạn mà đến nơi hôm trước Phương Vi đưa mình đi ngắm cảnh. Chân này đau à? Ừ. Anh ra ghế sau ngồi, nhẹ nhàng cởi giày cao gót rồi đặt chân cô lên đùi. Bôi một ít dầu nóng bắt đầu xoa. Cảm giác được anh xoa một lúc chỗ đau đã dễ chịu. Phương Vi hé mắt ra nhìn, lớp nước bao phủ trong mắt cô làm anh ngạc nhiên. Tôi làm em đau sao? Nếu có con, anh thích con trai hay con gái? Con trai hay con gái tôi đều thích. Một số người thường thích sinh con trai hơn, tại sao vậy nhỉ? Trong mắt họ sinh được con trai mới gọi là may mắn. Chẳng hạn như bố tôi, đứa con trai cưng của ông ấy rất vô dụng, nhưng nó mở miệng liền muốn gì được nấy. Bất mãn của em với gia đình lớn như vậy chắc đã trải qua rất nhiều chuyện không vui đúng không? Tôi không muốn nhớ lại. Đến một lúc nào đó khi gặp được người đàn ông đem lại sự tin tưởng nhiều hơn, thì cô sẵn sàng mở lòng mà chia sẻ tất cả. Còn bây giờ không phải lúc. Hải Phong nửa thật nửa đùa nói. Vừa rồi em hỏi đến chuyện sinh con, tôi đã có suy nghĩ muốn cùng em sinh một đứa. Phương Vi híp mắt nghi hoặc. Mỗi lần cô làm vẻ mặt này anh lại thấy đáng yêu. Anh cũng biết tán tỉnh đó chứ, không hẳn nhạt nhẽo như tôi tưởng. Trước phòng khách, Nam Dương đã quỳ hơn một tiếng đồng hồ. Vợ chồng bà Diêu có hỏi thế nào, con trai cũng không chịu nói. Tối nay Hải Phong có về hay không, cậu ta vẫn sẽ quỳ ở đây. Hơn 10 giờ Hải Phong mới về, quản gia chạy đi báo cáo với bà Diêu. Đầu gối Nam Dương đã mất đi cảm giác. Để bảo vệ người mình yêu, cậu ta nguyện ý làm theo mọi điều Thủy Linh muốn. Chú, cháu quỳ ở đây làm gì? Cháu biết mình sai rồi, mong chú cho cháu chút sĩ diện ạ. Vợ chồng bà Diêu không biết Nam Dương đã làm gì sai, nên chẳng dám lên tiếng bênh. Hải Phong nói thẳng. Thủy Linh bảo cháu làm vậy à? Bà Diêu không nhịn được hỏi. Có chuyện gì vậy chú? Nam Dương đã... Cháu muốn tự nói hay để chú nói? Sợ chuyện xấu của mình bị nhiều người biết, Thủy Linh ra điều kiện Nam Dương phải thuyết phục bằng được Hải Phong không công bố tin hủy hôn ra ngoài. Cô ta sốt ruột dán mắt vào điện thoại đợi tin, không dám đến nhà họ Vũ sợ chọc giận Hải Phong. Ông Phúc không giữ được bình tĩnh, đứng lên túm áo con trai đánh liên tiếp mấy cái. Bà Diêu vẫn còn sốc, không dám tin đây là sự thật. Tại sao Nam Dương có thể đi thích Thủy Linh? Chuyện hoang đường này sao có thể xảy ra? Có nghĩ thế nào bà Diêu cũng thấy khó tin, nếu không nghe từ chính miệng con trai mình nói ra. Hải Phong đã nói trước, Nam Dương đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm về quyết định của mình, sẽ không có ai gánh thay. Xin lỗi chú mày ngay, sao mày có thể làm ra chuyện khốn nạn như thế? Mày biết đó là vợ sắp cưới của chú mày, còn dám bảo thích, mày có còn tỉnh táo không? Mặc cho bố đánh, Nam Dương vẫn im lặng chịu đựng. Quản gia là người làm lâu năm của nhà họ Vũ, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến chuyện động trời này. Mày có chịu mở miệng ra nói chuyện không hả? Con đã xin lỗi chú rồi. Hôm nay mày phải quỳ ở đây tới sáng, khi nào chú Phong cho phép thì mày mới được đứng lên. Không cần quỳ, cháu đứng lên đi. Vậy chuyện hủy hôn sáng mai chú sẽ thông báo. Bà Diêu rất sốc nhưng nghe Hải Phong nói xong đang im lặng vội lên tiếng. Chị nghĩ chúng ta nên tự giải quyết với nhau sẽ tốt hơn là để lộ ra bên ngoài. Người bị ảnh hưởng nhiều nhất là chú. Nam Dương nó dại thì nó tự chịu. Nó bị chỉ trích bị mắng cũng đáng. Chị chỉ sợ chú nghe được những lời đàm tiếu không hay. Nhà họ Vũ chúng ta trước giờ được nhiều người nể trọng và ngưỡng mộ. Lúc bố còn sống cũng hay dặn có chuyện gì cũng tự trong nhà giải quyết với nhau trước. Ông Phúc thở hắt ra tiếp lời vợ. Anh sẽ tống nó đi khỏi đây. Chú muốn dạy dỗ nó thế nào, một câu anh cũng không có ý kiến. Chuyện của em và Thủy Linh em tự giải quyết. Còn Nam Dương em đã nói chuyện với nó xong rồi. Vợ chồng anh không biết dạy con, để nó có những hành động và suy nghĩ lệch lạc làm xấu mặt gia đình. Anh xin lỗi chú. Chúng ta là người một nhà. Nếu có thể bỏ qua được, anh mong chú cho Nam Dương một cơ hội. Nó chưa biết suy nghĩ thấu đáo, còn cô Linh thì... Không phải lỗi của Thủy Linh, con mới là người theo đuổi cối trước. Mày còn dám nói? Chú Phong bảo con tự làm tự chịu, cái nào lỗi do mình thì con sẽ nhận. Con quỳ ở đây để xin chú cho con chút mặt mũi. Không phải Thủy Linh xúi giục con hay gì, con chỉ muốn nói rõ ràng cho bố mẹ hiểu. Vợ chồng ông Phúc đang nói đỡ cho con trai, nhưng vừa nhắc đến Thủy Linh đã bị phản ứng của Nam Dương làm cho tức chết. Bà Diêu rất thích Thủy Linh, cũng đã xem cô ta như chị em dâu trong nhà. Giờ để xảy ra sự việc này, bà ta đinh ninh là Thủy Linh dụ dỗ con trai mình. Nam Dương đang bị u mê mới dám lên tiếng bênh cô ta trước mặt Hải Phong như thế. Thủy Linh không có tư cách bước chân vào nhà họ Vũ chúng ta, cũng không tương xứng với chú nữa. Cô ta quá giả tạo, không biết còn bao nhiêu chuyện lừa dối mọi người. Chị ủng hộ chú hủy hôn, là giảng viên nhưng về mặt đạo đức cô ta không có. Thủy Linh biết điều thì chủ động xin nghỉ, còn không thì... Trễ rồi, mọi người về ngủ đi. Em không muốn nói thêm về chuyện này, em sẽ không thay đổi quyết định. Vậy cháu sẽ quỳ ở đây đến khi nào chú đổi ý? Hải Phong nhìn Nam Dương với ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt đáp. Tùy cháu. Anh ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nam Dương cố chấp như vậy chẳng có tác dụng gì. Vợ chồng ông Phúc chẳng còn tâm trí đâu mà đi ngủ. Bà Siêu gọi cho Thủy Linh hỏi trò ra lẽ. Đến nước này rồi cô ta vẫn nói dối, mình chỉ đối xử đặc biệt với Nam Dương, không có chuyện phát sinh ngoài giới hạn. Về đến khách sạn, Phương Vy tắm xong đi ngủ. Nửa đêm cô đang mơ màng thì điện thoại reo, những tiếng nức nở thảm thiết truyền vào tai. Cô muốn cướp Hải Phong từ tay tôi thì cô đã thắng rồi. Cô rất giỏi, có thể khiến anh ấy xem 2 năm chờ đợi của tôi chẳng đáng là gì. Chúng tôi sẽ hủy hôn. Đúng ý cô muốn rồi chứ? Phương Vy dần tỉnh táo, cô không lên tiếng. Cuộc gọi vào nửa đêm này có gì đó không bình thường. Thủy Linh vẫn tiếp tục khóc lóc kể. Những thứ cô cướp được từ tay tôi có một ngày cũng bị người khác cướp lại thôi. Chúc cô và Hải Phòng hạnh phúc, tôi chấp nhận buông tay. Nói đến đó cuộc gọi cũng kết thúc. Phương Vy ngồi dậy mở điện. Cô có cảm giác Thủy Linh sắp sửa phản đòn. Trong tay cô còn nhiều thứ hay ho chưa lấy ra sử dụng. Rạng sáng Thủy Linh nhập viện trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Một đoạn ghi âm được cho là lời chăn chối cô ta để lại, có nhắc đến việc hủy hôn. Mọi người đang tò mò kẻ thứ ba chen vào cuộc tình đẹp như mơ giữa cô ta và Hải Phong là ai. Vừa nghe tin Thủy Linh nhập viện, Nam Dương đã biến mất khỏi nhà từ sáng sớm. Hải Phong đang ngồi trong phòng làm việc xem qua tin tức. Thủy Linh đi trước anh một bước, kéo sự thương hại từ dư luận về phía mình. Những lời chỉ trích anh đã xuất hiện râm ran. Thư ký sắp xếp lịch trình hẹn phóng viên, chuẩn bị một cuộc họp báo theo ý Hải Phong. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên